Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, luyện chế. Hành tàu tại Bất Chu Sơn lên, Diệp Huyền nhìn cái này đã lâm vào đủ loại trong tranh đấu Bất Chu Sơn. Không khỏi khe khẽ thở dài, cho dù là Hồng Hoang đệ nhất núi, bàn cổ xương sống biến thành thiên trụ, cũng là khó thoát chiến loạn ảnh hưởng đến. Hơn nữa, coi như Vu tộc đại bản doanh, ở nơi này Vu tộc còn chưa hoàn toàn phơi bày ở thời gian thời đại. Này Bất Chu Sơn ngược lại thành toàn bộ Hồng Hoang bên trên tranh đấu kịch liệt nhất địa phương. Bất quá, vô luận tranh đấu biết bao kịch liệt, đều cùng Diệp Huyền không có quan hệ gì. Lấy hắn tu vi, hiện tại loại này cấp bậc rối loạn, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Dõi mắt Vu yêu hai tộc, có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có Đế Tuấn Thái Nhất chờ một đám chuẩn thánh đại năng cùng với 12 tổ vu rồi. Cho tới những thứ kia đại vu hoặc là thập đại yêu thánh hàng ngũ, còn chưa đủ lấy uy hiếp được Diệp Huyền. Vì vậy, lướt qua Bất Chu chiến loạn, Diệp Huyền không có ở Bất Chu Sơn lên nhiều lưu ly. Liền trực tiếp hướng lấy Nữ Oa đạo tràng mà đi. Vẫn là cái kia thanh tịnh và đẹp đẽ sơn cốc. Cho dù hiện tại Bất Chu Sơn đã lâm vào trong chiến loạn, tòa này tiểu sơn cốc coi như Nữ Oa đạo tràng vẫn là không có nhận được chút nào ô nhiễm. Nhìn trước mắt tòa này tiểu sơn cốc, Diệp Huyền trong mắt lộ ra một tia ôn tình. Nói thế nào, hắn cũng ở nơi đây ở một đoạn thời gian đây. Đoạn thời gian đó nhưng là bị Nữ Oa thao luyện rất là thê thảm. Bất quá thu hoạch cũng là không cạn. Bất quá, từ lần trước đạo tổ giảng đạo sau đó chính mình mấy ngàn năm ở giữa ngược lại chưa từng tới Bất Chu Sơn một lần, ngược lại không biết rõ Nữ Oa tỷ tỷ có thể hay không để ý. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền cười một tiếng trong lúc vô tình. Chính mình quả nhiên trở nên để ý như vậy Nữ Oa cảm thụ sao? Chỉ là, mình và nàng, đến cùng là quan hệ như thế nào đây? Nữ Oa tỷ tỷ, Thanh Huyền tử cầu kiến, truyền âm vào sơn cốc. Diệp Huyền cũng không có chờ quá lâu. Rất nhanh, trong sơn cốc đại trận liền mở ra. Toàn thân áo trắng Nữ Oa theo bên trong sơn cốc đi ra. Tựa như cười mà không phải cười nhìn từ trên xuống dưới Diệp Huyền. Cho đến Diệp Huyền mặt lộ vẻ lúng túng Nữ Oa lúc này mới lên tiếng đạo. Như thế, mấy ngàn năm không đến xem tỷ tỷ. Tiểu Thanh Huyền hôm nay như thế đột nhiên nghĩ đến thăm tỷ tỷ. Vừa nói, Nữ Oa một bên lĩnh lấy Diệp Huyền hướng sơn cốc bên trong đi tới. Mà nghe được Nữ Oa nói như vậy, Diệp Huyền trên mặt không khỏi lần nữa hiện ra vẻ lúng túng. Thanh Huyền tử hôm nay tới đây nhưng là có chuyện muốn mời Nữ Oa tỷ tỷ hỗ trợ. Nghe vậy, đi ở phía trước Nữ Oa không khỏi nhẹ nhàng hừ một cái. Ta liền nói sao, không việc gì ngươi làm sao sẽ nghĩ lên xem ta. Hừ, mới vừa rồi vốn muốn đem ngươi tại bên ngoài sơn cốc không để ý một hồi. Sau đó suy nghĩ một chút lại không hạ quyết tâm. Bây giờ nhìn lại nên cho ngươi ở bên ngoài nhiều ở một lúc. Nghe vậy, Diệp Huyền thì càng xấu hổ. May vào lúc này hai người đã vào sơn cốc, đi tới động phủ trước bên cạnh cái bàn đá một bên ngồi xuống. Nhìn đến Diệp Huyền cũng mặt dày ngồi vào bên cạnh bàn. Nữ Oa trắng Diệp Huyền liếc mắt, tức giận nói, người khi nào cũng biến thành dày như vậy ra mặt. Chẳng lẽ là theo kia chuẩn đề học? Nghe vậy, Diệp Huyền gãi đầu một cái, cũng không nói chuyện. Nhìn Diệp Huyền giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, Nữ Oa nhổ nước bọt sau đó, cũng là cười một tiếng, tức giận nói, được rồi, có chuyện gì muốn tìm tỷ tỷ ta hỗ trợ, nói đi, mặc dù có chút buồn bực ngươi tên tiểu tử thúi này quả nhiên thời gian dài như vậy không đến thăm ta, nhưng người nào để cho ta là tỷ tỷ của ngươi đây? Làm tỷ tỷ, tổng yếu thông cảm một chút đệ đệ chứ, nói đi. Chuyện gì, nghe được Nữ Oa lần này phát ra từ lời tâm huyết. Diệp Huyền cảm động sau khi cũng là nói tới chính sự. Đem lần trước tại phân bảo nhai lên thu được thanh liên liên hành lấy ra. Diệp Huyền đạo, vật này chính là lần trước phân bảo nhai lên Nữ Oa tỷ tỷ giúp Thanh Huyền tử thu được kia một đoạn. Thanh liên liên hành, Hiện nay ta đã tại trong nguyên thần ôn dưỡng nhiều năm. Hiện nay hồng hoang bên trên mặc dù ngoài mặt đại loạn đã bình thế nhưng trên thực tế nhưng là sóng ngầm mãnh liệt. Vì vậy, Thanh Huyền Tử muốn mời tỷ tỷ giúp ta đem này một đoạn thanh liên liên hành luyện chế thành một món tiện tay pháp bảo, lấy tăng cường thực lực. Vừa nói, liền đem liên hành đưa cho nữ oa, đưa tay nhận lấy Diệp Huyền trong tay kia một đoạn thông minh như ngọc liên thân cây. Nữ oa trên mặt toát ra một tia không hiểu thần sắc. Hồi lâu, mới tại Diệp Huyền nghi hoặc trong ánh mắt chậm rãi mở miệng. Ngươi tới tìm tỷ tỷ giúp ngươi luyện chế món pháp bảo này. Nhưng là lại chính xác bất quá. Dõi mắt hồng hoang, cho dù là lão sư, cũng không thấy so với tỷ tỷ càng thích hợp giúp ngươi luyện chế món pháp bảo này rồi. Nữ oa trong miệng lão sư, tự nhiên chính là đạo tổ Hồng Quân. Mà nghe được nữ oa nói như vậy, biết rõ nữ oa cũng không phải là cái loại này ăn nói lung tung người, Diệp Huyền không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Vậy thì làm phiền nữ oa tỷ tỷ. Cho tới nữ oa trước khác thường, nếu nữ oa không nói, hắn cũng không có hỏi. Chung quy, mỗi người đều có chính mình bí mật. Bất quá, nếu đáp ứng Diệp Huyền giúp hắn luyện chế pháp bảo, nữ oa cũng không phải cái loại này mè nheo người. Vì vậy, lúc này liền ở trong sơn cốc lấy ra càn khôn đỉnh. Vừa vặn gần đây tỷ tỷ ta cũng không có chuyện gì. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế đi. Nếu là cho ngươi luyện chế pháp bảo, trong lúc này quá trình vẫn còn cần ngươi giúp một điểm bận rộn. Thuận tiện cũng là cho ngươi đến giúp tỷ tỷ hộ pháp. Nghe vậy, Diệp Huyền dĩ nhiên là vui vẻ đáp dạ. Thấy vậy, nữ oa cũng sẽ không lại do dự. Tay ngọc vung lên, phù ở giữa không trung càn khôn đỉnh nóc liền tự động mở ra. Nữ oa thì tiện tay liền đem kia một đoạn liên hành ném vào. Này liên hành ra từ kia 36 phẩm thanh liên. Phẩm cấp cực cao, bản thân liền là một món khó được bảo vật. Vì vậy luyện chế ngược lại cũng không cần tăng thêm những tài liệu khác. Huống chi, vật này cùng ngươi đồng nguyên chứ. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái. Không chút nào giấu giếm nói. Ừ, nữ oa tỷ tỷ thật là tinh mắt. Thanh Huyền Tử bản thể tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cũng là ra từ kia 36 phẩm thanh liên. Nghe vậy, nữ oa trong mắt lóe lên một vệt sáng tỏ. Vậy được rồi, nếu là tăng thêm nữa những tài liệu khác, ngược lại sẽ làm nhiễu ngươi và món pháp bảo này độ phù hợp. Mà trong lúc nói chuyện, nữ oa trên tay cũng không nhàn rỗi. Ngón tay ngọc tung bay ở giữa từng đạo huyền ảo pháp quyết không ngừng đánh vào càn khôn đỉnh bên. Trong, một luồng hỗn độn chi hỏa tại càn khôn đỉnh bên trong dâng lên. Nhưng là đã bắt đầu rồi luyện chế. Mà theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt cửu cửu 81 năm trôi qua, trong đỉnh liên hành tại hỗn độn chi hỏa luyện chế bên dưới đã bắt đầu dần dần hòa tan. Hóa thành một đoàn xanh biếc óng ánh trong suốt chất lỏng. Phảng phất không có chút nào tạp chất. Lau một cái trên đầu mồ hôi, nữ oa nhàn nhạt nói. Người muốn một món pháp bảo gì? Thúc dục càn khôn đỉnh sinh ra hỗn độn chi hỏa luyện chế pháp bảo suốt 99 đến 81 năm. Cho dù nữ oa đã là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, này khổng lồ pháp lực tiêu hao nhưng vẫn còn có chút không chịu nổi. Mà nhìn nữ oa này tấm mệt mỏi dáng vẻ, Diệp Huyền cảm động sau khi theo bản năng đưa tay dùng ống tay áo nữ oa mất đi trên trán mồ hôi. Đạo, vật này vốn là một đoạn liên hành, liền căn cứ vốn là hình dáng luyện chế thành một cây sáo ngọc đi. Cảm nhận được Diệp Huyền theo bản năng động tác, nữ oa khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm. Bất quá dưới mắt đang đứng ở luyện chế thời khắc mấu chốt, nữ oa ngược lại không có nói gì nhiều. Chỉ là lặng lẽ thúc giục pháp quyết. Dần dần, một cây óng ánh trong suốt sáo ngọc chậm rãi tại càn khôn đỉnh bên trong dần dần thành hình. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.